Tần Khống Thiên Hạ, chương 940, Bát Diệp Hỏa Liên tọa 2. Gocchuyenaudio.com. Chấm, không sai, vật như vậy cũng không phải dễ để luyện ra như vậy. Đồ phụ trợ cần thiết cũng cực kỳ hiếm thấy. Hơi không cẩn thận sẽ hủy hoại toàn bộ dễ dàng. Theo ta biết thì cũng chỉ có số ít thế lực mới có bậc tu luyện linh đàn hiếm thấy này. Tàn báo cũng từ bên cạnh phụ họa nói. Thật là đáng tiếc, đồ vật bực này chỉ sợ giá đấu giá tới sẽ cao đến dọa người a, Lăng Tiếu cảm khái nói. Nếu kinh tế của hắn đầy đủ mà nói, cũng không phải là không thể tham dự cạnh tranh một phen. Có Bát Diệp Hỏa Liên tọa này có thể đối với mấy người hỏa thuộc tính bên cạnh mình tăng nhanh bồi dưỡng một phen. Nhưng mà đúng lúc tất cả mọi người hưng phấn kích động đợi chờ Bát Diệp Hỏa Liên tọa lấy ra. Đấu giá sư mở miệng lần nữa nói. Chư vị an tĩnh một chút chớ vội. Mọi người đều biết Bát Diệp Hỏa Liên tọa cực kỳ chân quý. Căn bản không có người nào lấy ra đấu giá. Hiện tại phách mại hội lần này nhưng kỳ thật là lấy ra Bát Diệp Hỏa Liên tọa không trọn vẹn. Nhưng mà hình thức ban đầu của nó như cũ là đầy đủ không xuất mẻ. Chỉ cần tìm được Hỏa Liên chi tâm, nó liền một lần nữa có thể dùng. Ta đã nói rồi, người nào bỏ được mà đem Bát Diệp Hỏa Liên tọa lấy ra. Hóa ra là Bát Diệp Hỏa Liên tọa không tianz vẹn. Không trọn vẹn cũng tốt, nếu không người khác cho dù táng ra bại sản cũng mua không được. Hỏa Liên chi tâm kia không dễ tìm, nếu như tìm không được Bát Diệp Hỏa Liên tọa, tìm được Lục Diệp hoặc Thất Diệp Hỏa Liên cũng là tương đối khá rồi. Xem trước một cắt giá cả đấu giá là bao nhiêu rồi lại nói. Đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, đấu giá sư đem giá tiền của Bát Diệp Hỏa Liên tọa không trọn vẹn báo ra. Giá khởi điểm là 30 vạn thượng phẩm huyền tinh. Cái giá tiền này tương đối mà nói thật không đắt rồi. Nếu như là Bát Diệp Hỏa Liên tọa đầy đủ chỉ sợ giá cả đấu giá ít nhất cũng không chỉ là gấp 10 lần cái giá này. Mặc dù như thế, cái giá tiền này vẫn là để cho rất nhiều tiểu thế lực cùng cá nhân chùn bước. Chỉ có những thế lực lớn từ ngũ phẩm trở lên kia mới tham dự cạnh tranh. Giá tiền liên tiếp kéo lên, rất nhanh đã đến một cái giá cao kinh người là 50 vạn rồi. Lúc này tiếng kêu giá đã rất là ít ỏi, chỉ có xương phòng số 3 cùng số 4 đang không ngừng đấu giá. Cuối cùng xương phòng số 3 lấy giá tiền 58 vạn đem Bát Diệp Hỏa Liên tọa không trọn vẹn đấu giá xuống. Ở trong xương phòng số 3 chính là một già một trẻ của Thanh Sơn Tông. Bọn họ lần này mang theo số tiền khổng lồ đến đây chính là vì Bát Diệp Hỏa Liên tọa mà đến. Người trẻ tuổi hưng phấn mà hoan hô nói. Cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ, bên trong tông đã có Thất Diệp Hỏa Liên chi tâm. Lúc này Thanh Sơn Tông chúng ta lại tăng thêm một cái chí bảo rồi. Đúng vậy, lấy thực lực của Tử Minh ngươi. Sau khi chữa trị Bát Diệp Hỏa Liên tọa, ngươi cũng có tư cách hưởng dụng nó. Lão già ở phía sau người trẻ tuổi nói. Ngụy lão nói không sai. Trừ cái vị đại sư huynh phía trước ra. Trương Tử Minh ta quả thật có tư cách nhất. Người trẻ tuổi nói rất là tự tin. Hai người ở trong xương phòng số 3 nói chuyện với nhau một lúc. Đấu giá sư lại tuyên bố kiện vật phẩm đấu giá thứ hai. Chấm, đệ nhị kiện đấu giá chính là một đầu dị thú long văn bào ấu thú. Đấu giá sư kêu to nói. Tiếp theo mấy tên võ giả đem một cái lồng sắt dùng ngàn năm huyền thiết rèn luyện mà thành mang đi ra ngoài. Chỉ thấy ở trong lồng sắt có một con ấu thú long văn bào uy vũ bất phàm. Nó ở tổng lồng sắt không ngừng tê minh. Hai móng càng không ngừng ở trong lồng sắt cuồng oanh, thỉnh tha ông còn loại dụng răng nanh âm sâu cắn vào, trong mắt bào u lãnh lộ ra vẻ thị huyết nồng đậm. Đủ thấy nó là liệt báo hung tính khó thuần, làm cho người ta vừa nhìn đều hơi bị động tâm. Dị thú long văn báo, đây cũng là dị thú ngàn năm khó gặp a, ngày sau nhưng là có thể trở thành tồn tại cường đại bát giai linh thú a, đúng vậy. Long văn báo này nhưng là dị thú cường đại ẩn chứa long tộc huyết mạch. Huyết mạch mặc dù mỏng manh nhưng mà lại có thể để cho nó không ngừng trưởng thành đi xuống. Hơn nữa lực chiến đấu cơ hồ là lợi hại nhất trong ngang cấp. Thực lực của đầu tiểu gia hỏa này thoạt nhìn đã đạt tới tam giai. muốn bồi dưỡng tới bát giai chỉ sợ không có công sức ngàn năm là không được a. Giá khởi điểm là 15 vạn thượng phẩm huyền tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn. Đấu giá sư tuyên bố, dị thú long văn báo này hiếm thấy, nhưng mà nó còn rất nhỏ, cần tinh lực rất lớn mới có thể đem nó bồi dưỡng đến cao giai linh thú. Cho nên phương diện giá tiền so với bát diệp hỏa liên tọa muốn thấp hơn không ít. Đám người Lăng Tiếu mặc dù cũng có chút quen mắt, nhưng mà không có tham dự cạnh tranh. Cuối cùng do xương phòng số 5 dùng 35 vạn thượng phẩm huyền tinh đem đấu giá xuống. Kế tiếp chính là kiện vật phẩm cuối cùng của lần đấu giá này rồi. Đấu giá sư bán ra một cái hấp dẫn tuyên bố. Kiện vật phẩm thứ 3 là di vật của phần thiên đại đế. Cái gì, di vật của phần thiên đại đế? Đây là thật hay giả? Không thể nào đâu, phần thiên đại đế đã chết đi ngàn năm rồi. Hơn nữa chỗ chôn cất của hắn căn bản không có ai biết. Chẳng lẽ đã bị người tìm được rồi? Phần thiên đại đế nhưng mà đổi sát theo tứ đại truyền thuyết. Đáng tiếc không thể phá đại đạo thành tựu thánh giai. Cuối cùng chỉ có thể ảm đạm biến mất. Quả nhiên là khiến cho người ta vô cùng tiếc nuối. Không biết di vật của hắn sẽ là cái kỳ vật gì? Người ở chỗ này cũng trở nên dồn dập lên. Tất cả mọi người hận không được lập tức nhìn thấy di vật của phần thiên đại đế. Tàn báo ở trong xương phòng của Lăng Tiếu sâu xa nói. Phần thiên này năm đó cũng là một đời kỳ tài. Không nghĩ tới hiện tại hóa làm hoàng thổ biến mất. Lăng Tiếu kinh ngạc nhìn tàn báo hỏi. Ngươi biết phần thiên đại đế này là ai? Từng có duyên gặp mặt mấy lần. Ấn tượng đối với hắn còn không tệ. Lúc ấy hắn còn có một cái thân phận thất phẩm luyện dược sư. Tàn báo đáp, thất phẩm luyện dược sư. Mọi người đều là hít vào một hơi khí lạnh. Không nghĩ tới phần thiên đại đế này là tồn tại bực này. Lại có hai tầng thân phận. Hơn nữa đều là đáng sợ như vậy. Phải biết rằng đế giai cường giả ở trung vực đã là người đứng đầu nhất. Mà hắn lại có thân phận cao giai luyện dược sư càng làm cho người ta không ngừng hâm mộ a. Lăng Tiếu đối với di vật của phần thiên đại đế này nổi lên hứng thú. Không biết là cái kỳ vật gì? Lúc này các thế lực lớn ở trong xương phòng đều đã chuẩn bị kỹ càng. Nhất định phải đem di vật của phần thiên đại đế này đấu giá tới tay. Di vật có thể liên quan với huyền đế đỉnh phong như thế nào là đồ bình thường được. Cách chương.